Tuyệt đại chiến thần, chương 51 cấp A chiến kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người, Linh cắn răng kêu lên, trong lòng 10 phần tức giận, biết thế từ vừa nãy đã không ra tay cứu tên khốn nạn trước mắt này. Thực chất nàng cũng không phải tự nhiên muốn cứu Tịnh Nhạc, đầu tiên là nàng biết Tịnh Nhạc cũng là giống nàng, đến từ xà bang trộm cắp cho nên cũng có hy vọng cùng hắn hợp tác, một mình nàng thực lực khả năng thoát khỏi chỗ này là hoàn toàn không có, trừ phi là vứt bỏ vật kia. Nhưng mà vật kia đối với nàng cực kỳ quan trọng, căn bản không thể bỏ được. Tiếp theo quan trọng nhất là lúc đó nàng lúc trộm cắp bị phát hiện, dẫn đến mấy tên từ xà bang truy đuổi, bọn họ thực lực đều mạnh hơn nàng. Linh có thể sử dụng đôi găng tay kia, tuy nhiên mỗi lần tấn công đều cần phải nạp năng lượng, 15 phút một lần, nếu có một tên nàng còn có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng mà nhiều người đuổi theo như vậy, căn bản không có khả năng phản công. Cho nên Linh tình cờ trợ giúp Tịnh Nhạc chính là vì lý do này, định lợi dụng hắn giết chết đám người đang truy sát nàng. Quả nhiên Linh lợi dụng thành công, Tịnh Nhạc lúc đó thật coi nàng thành ân nhân cứu mạng, ra tay giúp nàng xử lý đám người kia. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt nam tử lại cường đại như vậy, năng lực còn hết sức quỷ dị, khiến cho nàng quả thực là được một mất người, tránh sư tử lại gặp sói hoang. Thậm chí nàng hiện tại thật không biết phải như thế nào phản kháng, Tịnh Nhạc năng lực nàng đã nhìn trước mắt ngụy trang năng lực cường đại đến mức làm người ta khó tin, cho dù hiện tại nàng muốn cả hai cùng chết cũng không được, Tịnh Nhạc chỉ cần giả danh thành Hắc Long công hội thành viên, như vậy coi như nàng nói ra nhưng mà tuyệt đối không có người tin. Thế nào, ngươi là tự nguyện lấy ra hay là để ta tự ra tay? Lúc này Tịnh Nhạc giọng nói liền vang lên, trước tiên hắn nhất định phải xem nữ tử này trộm đồ gì, sau đó mới có thể xem xét kế hoạch được. Tịnh Nhạc uy hiếp ngữ khí để cho Linh răng cắn chặt lại, cuối cùng vẫn không cam lòng mang sau lưng đồ vật lôi ra, hiện tại đang bị bao vây, nàng tin tên nam tử này cũng không dám làm gì. Lại không nói vật này ngoài nàng ra căn bản không có ai có thể nhìn được nó bản chất là gì, cho nên mặc dù Linh vẫn hơi không cam lòng, nhưng lo sợ cũng không nhiều. Linh từ sau lưng lấy ra một chiếc túi, Tịnh Nhạc mở chiếc túi ra liền phát hiện bên trong một vật là một tấm màu đen thạch đá, một mặt gồ ghề, một mặt được mài rất phẳng, bên trên còn khắc họa các loại kỳ lạ ký tự, trong bóng tối phát ra nhẹ nhẹ nhiệt quang, tạo cảm giác người phần kỳ bí. Đây là, Tịnh Nhạc có hơi cau mày lại, trong đầu liên tưởng tới một vật, sau đó trực tiếp nói ra. Đây là, chiến kỹ ma văn, Linh nghe Tịnh Nhạc nói khuôn mặt toát lên vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới Tịnh Nhạc cũng biết tới chiến kỹ ma văn. Tịnh Nhạc đương nhiên biết thứ này một thế trước hắn tiếp xúc qua nhiều, thực chất bia đá này quý giá không phải ở phần bia mà là ở phần ký tự ma văn này. Ma văn là từ trận đạo phương pháp khắc họa phát triển lên một con đường, tuy nhiên ma văn khả năng phát triển không cao, chỉ chủ yếu dùng để lưu lại chiến kỹ, võ học truyền thừa. Cấp thấp chiến kỹ còn có thể dùng các loại hình vẽ, ngôn ngữ để truyền đạt lại, tuy nhiên cấp cao chiến kỹ từ cấp C trở lại, muốn học tập được không còn đơn thuần chỉ nhìn hình vẽ, ngôn ngữ là có thể học được mà phải cần từ thực tế diễn luyện cảm ngộ mới ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma văn chính là dùng cho mục đích này, cường giả lưu lại truyền thừa đều dùng ma văn phong ấn bản thân ký ức, bản thân thực tế tu luyện quá trình, từ đó người đời sau có thể thông qua ma văn bên trong ký ức học tập cảm ngộ vị cường giả kia truyền thừa năng lực. Trước mắt chính là chiến kỹ ma văn, bên trong khẳng định có lưu lại chiến kỹ truyền thừa. Người bình thường cho dù là người tu luyện cũng chưa chắc biết đến ma văn, bởi vì ma văn đều dùng để phong ấn truyền thừa cao cấp chiến kỹ, người bình thường làm sao có cơ hội động tới. Tịnh Nhạc có thể nhận ra là bởi vì hắn một thế trước có học tập ma văn, được một vị lão ca truyền dạy, đối với việc này hắn không có từ chối, biết càng nhiều càng tốt, coi như bổ sung cho mình một chút năng lực. Hắn vẽ ma văn thiên phú cũng không tệ, học được đến nhập môn, có thể phong ấn một vài cái đơn giản thông tin cấp E, cấp D, chiến kỹ ký ức thông tin hắn có thể phong ấn được. Chính vì vậy vừa nhìn thấy phía trước tấm bia, hắn liền lập tức nhận ra ngay. Đúng vậy, tấm bia này chứa chiến kỹ ma văn, phong ấn một môn cấp B chiến kỹ. Linh gật đầu nói ra, nếu là người khác nghe chỉ sợ đã kinh hãi đến trợn lòi con mắt, khó tránh nàng lại đi ăn cắp thứ này, cấp B chiến kỹ độ quý giá đã không thể dùng tiền để so sánh, giá trị đã vượt xa Tịnh Nhạc lúc trước hấp thu cấp B kỹ năng. Cái này bởi vì kỹ năng chỉ có thể dùng một lần, còn chiến kỹ muốn bao nhiêu người học cũng được, một môn chiến kỹ có thể làm cả một cái gia tộc tổ chức nền móng hình thành, dùng để tăng cường cực mạnh sức mạnh của thế lực mình. Tuy nhiên Tịnh Nhạc khuôn mặt vẫn bình tĩnh, chỉ cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng đừng có lừa ta, chỉ một cái cấp B chiến kỹ có thể để Hắc Long công hội tốn công tốn sức như thế này. Không sai, cấp B chiến kỹ quả thực vô cùng quý giá, nhưng đại thế lực đều có, đặc biệt như Hắc Long công hội đại thế lực này, nếu không có một hai môn cấp B chiến kỹ mới là chuyện lạ. có thể xây dựng cả một cái đại công hội ngươi đừng nghĩ là chuyện đơn giản, nó không giống gia tộc có huyết mạch dính líu, người trong công hội muốn đi thì đi, muốn nhập đều có thể gia nhập, vậy ngươi nghĩ thứ gì để công hội níu kéo hội viên ở lại? Điều hiển nhiên ngoài quyền lợi cùng sự bảo hộ ra, nhất định phải có chiến kỹ, chỉ cần đóng góp cao với công hội, trở thành thành viên trung kiên, lúc đó liền có thể học tập. Có thể học tập cấp B chiến kỹ ai lại không thèm muốn. Quả nhiên Linh nghe Tịnh Nhạc nói khuôn mặt liền hơi biến sắc một lúc lâu liền thở dài nói ra. Người nói không sai, nó không phải là cấp B, mà là một môn cấp A chiến kỹ. Thực sự là cấp A Tịnh Nhạc nghe vậy trong lòng liền nhảy lên, hắn vừa rồi cũng chỉ là suy đoán thôi, cũng không có chắc chắn, vậy là Linh thực thừa nhận nó là cấp A tin tức này có bao nhiêu chấn động. Người có thể tưởng tượng cấp B chiến kỹ độ quý giá nếu xét ở địa cầu có thể coi như kim cương bảo ngọc hơn nữa còn là tinh khiết to lớn loại kia giá trị cực kỳ cao. Nhưng nếu là cấp A chiến kỹ, vậy giá trị của nó ngươi có thể tương đương với danh họa tuyệt tác giá trị lật gấp trăm gấp ngàn lần, hơn nữa còn là vật chỉ có duyên không có cầu quý giá cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp A chiến kỹ chênh lệch với cấp B cũng tương tự như kỹ năng vậy, căn bản không cùng một đẳng cấp, lúc này trước mắt hắn vậy mà là hàng thật giá thật một môn cấp A chiến kỹ, tâm tình không hưng phấn muốn phát nổ mới là kỳ lạ. Quả thực là lộc từ trên trời ném xuống, còn lại xử lý như nào là phụ thuộc vào ngươi. Chậc chậc, thật không nghĩ ta một đời lại có thể nhìn được cấp A chiến kỹ, ngươi lá gan cũng thật lớn, lại dám ăn trộm thứ hàng nóng bỏng này, thật là muốn chết A Tịnh Nhạc chép miệng nói, khó trách liền Hắc Long công hội cũng không tiếc giá nào, cho dù đắc tội hắc thế lực cũng phải lấy cho bằng được, thứ này thực sự có thể nhấc lên một trận mưa tanh bão huyết. Thực sự mà nói nếu quay lại quá khứ, biết Từ Xà Bang có vật này, hắn khả năng cũng không dám mang đi, cầm thứ này trong tay vậy ngươi liền sẽ tức thì biến thành thịt đường tăng, bị khắp nơi thế lực truy sát bằng được. Người mang ngọc có tội, đây là đạo lý muôn thuở rồi. Lại không nói đến việc đây là vật ăn cắp vậy chẳng khác nào vác trên mình một tôn hung thần. Mặc kệ ta, chấm, Linh vẫn lãnh đạm nói, vẫn không dám đứng gần Tịnh Nhạc, mặc dù nàng tin trong thời điểm này Tịnh Nhạc sẽ không làm gì mình, tuy nhiên vẫn sợ hắn lòng tham nổi lên, giết người đoạt bảo. Vậy vẫn điều kiện cụ ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi nói cho ta phá giải bảo hộ phương pháp như thế nào? Tịnh Nhạc tiếp tục bàn điều kiện, hắn có thể nhìn ra phía trên bia đá ngoài chiến kỹ ma văn còn khắc họa vô số bảo vệ ma văn, hơn nữa kết cấu còn lợi hại đến mức làm người ta chóng mặt muốn lĩnh ngộ trừ phi biết phương pháp giải, nếu không ngươi đừng nghĩ có thể đụng vào. Linh nghe Tịnh Nhạc nói trong lòng biến động dữ rồi, tuy nhiên khống chế cảm xúc rất tốt, khuôn mặt vẫn biểu cảm như thường. Hừ, thứ này ta cũng là từ người quen thông tin biết được, chỉ là cướp thôi, làm sao lại biết phương pháp phá giải. Linh cười nhạt, sau đó lại nói tiếp ngữ khí mười phần thản nhiên, trong đó còn có một tia châm chọc. Lại không nói, bảo vật chỉ người có duyên, có khí vận mới nắm giữ được, chỉ dựa vào tên vô sỉ ngươi, có ơn không báo, coi như nắm lấy, cũng chỉ là rước họa vào thân a, ồ, vậy sao? Tịnh Nhạc nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ nhún vai cảm thán nói. Ta trước nay đều rất tin tưởng vào phán đoán của mình, ta nghĩ bia đá này khả năng cao cũng không phải của Từ Xà Bang, mà có lẽ là từ lấy hoặc cướp ở đâu đó đi. Tịnh Nhạc nói câu này xong hai mắt liền liếc nhìn về Linh, nhìn nàng khuôn mặt không có biểu cảm gì liền mỉm cười nói tiếp. Tiếp theo ta cũng không biết mình có duyên hay không, bất quá thử một chút cũng không tệ a Tịnh Nhạc vừa dứt lời, Linh liễu mi liền hơi cau lại, nàng hiểu được Tịnh Nhạc lời nói ẩn ý, hiển nhiên trước mắt nam tử muốn nàng ném bia đá qua cho hắn. Ban đầu nàng còn định không đồng ý, bất quá nhìn Tịnh Nhạc ép buộc dáng điệu, lại nghĩ đến tình cảnh bị khống chế của mình, lúc này nàng mới thở dài một hơi, ném thạch đá qua bên phía Tịnh Nhạc. Tịnh Nhạc tay tiếp lấy bia đá miệng hơi nhếch lên, có duyên cay rắm, hắn chỉ là muốn quan sát gần ma văn một chút thôi, đồng thời muốn quan sát bia đá kích cỡ cùng màu sắc chất lượng một chút. Tuy nhiên đúng lúc này, phía trên bia đá ma văn đột nhiên sáng lên. Cách chương.